Chương 1507, cốt cách thanh kỳ pháo tỷ. Dã vọng của ạ xê lệ ra tò. Cửu thúc nghĩa trang. Thu sinh cùng văn tải tại cửu thúc ngoài cửa gấp đến độ xoay quanh, hai người đều là đầu đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng lo âu. Alo, thu sinh, sư phụ làm sao vào trong nư a nga y đều không có đi ra a, hắn không phải nói hắn phụ trận chỉ có thể vây khốn những cương thi kia mấy giờ sao, thời gian này đều sắp đến rồi đợi một hồi. Văn tài rốt cuộc không nhịn được phát động bực tức tới, chẳng lẽ, sư phụ là sợ chưa chớ nói nhảm. Thu sinh sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng dơ cao ngực, tại trên lưng văn tài dùng sức vỗ một cái, sư phụ đó là người nào làm sao lại sợ đám này nho nhỏ cương thi chờ hắn thành. Công suất quan, nhất định có thể đem chúng nó giết được không chừa manh giáp đây. Văn tài cười khổ một tiếng, chính muốn nói cái gì, đống nhiên chỉ nghe két một tiếng, cửu thúc cửa phòng mở ra. Hai tên học trò giống như bỗng nhiên có người đáng tin cậy, liền vội vàng đón lên đài. Sư phụ ngài rốt cuộc xuất quan hắc đây là ánh mắt của hai người bỗng dưng trợn to, trừng trừng nhìn chằm chằm sau lưng cựu thúc cô bé kia. Nhất thời ngay cả nói chuyện cũng quên mất cũng khó trách bọn hắn giật mình. Cô bé này người mặc quần áo nhẹ nhõm, váy càng là ngắn đến kinh người, đem chân cơ hồ đều lộ ở bên ngoài, hiện tại vẫn là thanh mạt dân sơ, dân tình phi thường bảo thủ, chính là thích dương khí nhâm. Gia đại tiểu thư cũng sẽ không ăn mặc y phục như thế cất bước ở bên ngoài. Càng không cần phải nói cô bé này nhìn qua nhiều lắm là chỉ có mười mấy tuổi. Sư phụ, bên người ngài làm sao luôn xuất hiện những thứ này, nữ nhân kỳ quái à. Thu sinh thật vất vả mới rời ánh mắt đi, nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy cựu thúc thấp giọng nói, lần trước là cái đó đại mẹ mẹ nữ nhân, hiện tại tại sao lại biến thành loại tiểu nha đầu này rồi còn ăn mặc như vậy có thương tích phong hóa. Sư phụ phẩm vị của ngươi làm sao trở nên nhanh như vậy à, cái gì tên nghịch đồ nhà ngươi. Cựu thúc vốn là trên mặt còn mang theo một tia ưu sắc, nghe lời này một cái nhướng mày một cái, giơ tay lên liền muốn cho thu sinh cái bạo lật, nhưng là tại hắn ra tay trước, cũng chỉ nghe đùng đùng một thanh âm vang lên, thu sinh kêu thảm một tiếng, tóc dựng lên, trong miệng thốt ra một đạo khói đen, cả người thẳng tắp té xuống. Ai có thương tích phong hóa à, nha bạn ta chính là rủ trẻ mẹn, liền nàng đều chưa từng nói ta. Pháo tỉ siết chặt hai quả đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên mà nhìn thấy thu sinh hình dạng, văn tài sợ đến sắc mặt như đất, liền lùi lại hết mấy bước, chỉ pháo tỉ là thất thanh lên, lôi pháp ngươi thế mà lại khiến cho lôi pháp, nhưng là ta không thấy ngươi làm phép niệm chú a, cái gì chú hay không chú. Pháo tỉ quơ quơ đầu, hướng về phía cửu thúc đưa tay ra, đại thúc. Ngươi mới vừa rồi dạy ta loại pháp thuật kia ta đã đều nắm giữ, ngươi bây giờ liền đem cái đó hợp kim kiếm cho ta thử xem. Nói không chừng, ta hiện tại liền có thể sử dụng chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết đó. Cái gì nhìn trước mắt nữ hài vóc dáng nho nhỏ, biểu tình của cựu thúc thoáng cái biến thành, trở nên rất kỳ quái. Môn ngự lôi chân quyết này nhưng là Mao Sơn một phái cao cấp nhất đại pháp, tu luyện cái mười mấy năm đều là bình thường á, như vậy thoáng cái liền nắm giữ. Cô bé này xương cốt cũng quá thanh kỳ đi, chẳng lẽ nàng chính là cái loại này là vạn người chưa chắc có được một tu đạo kỳ tài hỗn độn ác gù ạ cô. Hoa ha ha ha, hai tên đồ đệ ngu xuẩn này nhìn qua tại rất thú vị. Cựu thúc đó cũng thiệt là, làm sao thu hai cái phế vật như vậy ạ. Xạ đạ xino, thử ngươi không nên tùy tiện loạn cho người khác chủ mũ. Bất quá ta có một nghi vấn, cái đó pháo tỉ mỉ cổ to. Chắc là người nước ta chứ tại sao nàng cùng thiên triều cựu thúc câu thông không hề có một chút vấn đề. Hải bạ ra ai điện hạ, hắc, chỉ cần vào bầy sau, quần viên liền sẽ tự động đạt được cùng người quần viên thế giới khác năng lực tự do câu thông. Đây chính là chức năng gờ giúp chỗ thần kỳ á, ta chính là ý dồn mạn. Ngược lại ta đối với những chuyện không khoa học này đã thành thói quen á, hiện tại ta cảm thấy hứng thú nhất, chính là ta chế tạo kiếm. Kết quả có thể hay không cùng pháp thuật Đông Phương hoàn mỹ giống in nữ vương tổ kỳ hoa đại, pháp thuật vân vân, siêu năng lực giả chúng ta đều là không thể nắm giữ ma pháp phe thần bí nha. Nếu không phe thần bí cùng sức mạnh phe khoa học sẽ xung đột lẫn nhau, đối tượng sẽ chết mất. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, an tâm rồi, ngươi nhìn pháo tỷ không phải là còn sống được, phòng trừng đây cũng là dùng chức năng gờ giúp ưu hóa đi. Nói trắng ra là, trong gờ giúp này phát sinh bất kỳ chuyện không khoa học, đều có thể lý giải đấy. Dẻo gùn, không nên cứ gọi ta pháo tỉ mặt khác, ta vô dụng bởi gì chức năng à, ta được đến cựu thúc cho công pháp của ta sau, tùy tiện vừa luyện liền vào tay. Hiện tại đang muốn tìm cái cương thi thử xem đây. À sẽ lệ giả tỏ, cái gì phe khoa học cùng phe thần bí lại có thể hoàn mỹ dung hợp, ha ha ha, đây thật là quá thú vị á. Cựu thúc đó, ngươi có thể hay không đem bộ công pháp này cũng dạy cho ta, chờ ta trở lại ạ cả đệ Mỹ City sau, nhất định phải hù chết the hẹn chết man đó đem học sinh của hắn đều đoạt lại lực.